Đúng là như vậy, ban đầu, Mục Thịnh Huy nói với mẹ rằng ông ta muốn lập một hôn ước từ nhỏ cho con, đối tượng là con gái nhà họ Dương ở thủ đô, tên là Dương Yêu Nguyệt. Mẹ thấy cô gái này trông xinh xắn nên đã đồng ý hôn ước này. Chỉ là sau này có xảy ra rất nhiều thay đổi, cho nên chuyện này bị gạt sang một bên, mẹ cũng quên mất tiêu. Nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, Sở Vân Lệ không khỏi thở dài. Đã hơn 10 năm rồi, có khi cô gái Dương Yêu Nguyệt đó cũng đã gần 30. Bởi vì bị ràng buộc bởi hôn ước từ nhỏ nên mãi chưa dám kết hôn. Nói mới nhớ chuyện này là lỗi của mẹ, mẹ đã làm lỡ việc lớn cả đời của cô gái đó. Tôi xin lỗi cô cậu. Sở Vân Lệ nói xong, liền khom người cúi đầu trước Trương Hằng, Khương Tử Nguyệt và Lý Duyệt Quân. Thấy Sở Vân Lệ thừa nhận, Trương Hằng lập tức vô cùng tức giận, lên tiếng buộc tội. Sở Vân Lệ, đúng là chỉ có mình bà như vậy. Chỉ dựa vào một tờ hôn ước mà làm lỡ chuyện của chị Dương Yêu Nguyệt nhiều năm như vậy. Bà bây giờ thì hay rồi, mẹ con đoàn tụ, đứa con trong bụng con dâu cũng sắp chào đời rồi. Nhưng bà có bao giờ nghĩ rằng chị Dương Yêu Nguyệt đã hơn 10 năm nay không dám yêu, nên chỉ có thể độc thân, bị gọi là gái ế không? Nếu không phải vì bà thì làm gì có hôn ước từ nhỏ này chứ, Khương Tử Nguyệt cũng bực mình ra mặt nói. Tôi thấy bà thế này chắc vẫn không muốn hủy bỏ hôn ước này đúng chứ? Dù sao hôn ước từ nhỏ này cũng là năm đó bà và gia chủ Mục Thịnh Huy cùng lập nên, bà vẫn muốn dùng hôn ước này để thằng con hoang của bà quay trở lại nhà họ Mục ở thủ đô chứ gì. Góc truyện audio.com. Vì ham muốn ích kỷ của bản thân, để DTA được mục tiêu đầy tham vọng của mình mà bà thà làm lỡ giờ tuổi thanh xuân của một cô gái vô tội. Hai người có thấy mình rất buồn không? Lý Duyệt Quân càng thêm kích động, ba người nói liên hồi không ngớt, cách chương.